Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Hồn Quy Lâm, Linh Nham Bộ Lạc, Vì Lương Châu Cảnh Nội, bài danh thứ 1 cấp 5 bộ lạc nhân khẩu đã có 2180.000. Nửa đêm thời điểm, hắc ám thôn phệ thiên địa, linh diễm trong bộ lạc khu vực, cũng là bị vô số bó đuốc hỏa đèn chiếu sáng trưng. Như vậy đại bộ lạc, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt tiếng tí tách. Hỏa dưới ánh sáng, vô số linh nham bộ lạc tộc nhân, đứng ở này, trong mắt bọn họ mang theo bi thương, đồng thời mang theo khó mà che giấu nộ ý. Bi thương phẫn nộ hỗn hợp ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở một tòa tế đàn bên trên. Tế đàn này bên trên, nằm một cái tuổi trẻ nam tử. Nói đúng ra, là nằm một bộ thanh niên thi thể. Thanh niên thi thể hai mắt trừng lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, hai cánh tay vặn vẹo, nơi buồng tim lõm xuống. Hắn khi còn sống bị người cắt ngang hai tay, đánh nát trái tim. Thanh niên thi thể trước mặt, đứng vững một tên lão giả khôi ngô. Lão giả khôi ngô trong mắt nước mắt phun trào, cuối cùng lại cố nén không có chảy xuống. Già mới có con, là một loại vui sướng. Hắn không nghĩ tới, cái này vui sướng bây giờ lại biến thành thật sâu đau nhức. Lão giả trầm thống mở miệng. Phong Nhi, là vì cha sai. Vi phụ không nên nhường ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Đi làm cái gì cấp 7 bộ lạc tộc trưởng. Phong Nhi, phụ thân, cái này hắc lăng để cho người ta đưa tiểu đệ thi thể trở về. Đây là khiêu khích. Chúng ta ngày mai liền khởi binh. Đi diệt cái kia thần không bộ lạc. Bên người lão giả, một tên tuổi chừng 40, thân mang nặng trĩu cốt giáp cường tráng nữ tử, lúc này lạnh giọng mở miệng. Phụ thân, để hài nhi đi đầu một bước, vì tiểu đệ báo thù. Lão giả một bên khác, một tên dáng người yểu điệu, thân mang giáp da tuổi chừng 30 trên dưới nữ tử, trong mắt sát ý tràn ngập, mở miệng. Lão giả có hai nữ một con, hai nàng này, chính là Nham Phong hai người tỷ tỷ. Hai người thiên tư chắc việt, đều là ngự không cảnh cao thủ. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả linh nham bộ lạc tộc nhân, giờ phút này đều là nâng lấy binh khí trong tay, vung tay hô to, trong mắt bọn họ tràn đầy cừu hận. Lại loại loại, lão giả trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, mở miệng. Phụ thân, hai nữ gần như đồng thời mở miệng. Đồ đằng đại nhân đang sắp đột phá. Vi phụ cũng là như thế. Người này biết rõ vi phụ thân phận, còn dám giết Phong Nhi, lại có thể chém giết Nham Hà. Hắn tu vi, chỉ sợ tại ngự không cảnh bên trong cũng là cực mạnh. Nếu là xuất thủ liền muốn đem chém giết, như thế nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Hoàn toàn chắc chắn, đợi vi phụ đột phá, liền đem hắn nghiền xương thành cho. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt hận ý. Đến hắn cái tuổi này, cái này tu hành, rất nhiều chuyện đã trải qua sẽ không xúc động như vậy. Hắn mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng cũng sẽ không tùy tiện hành động. Thế nhưng là phụ thân, yên tâm, vì phụ sớm đã bố trí xuống dưới, sau này thần không bộ lạc mọi cử động đem tại chúng ta theo dõi, bọn hắn chạy không được. Lão giả cảm giác trong Nê Hoàn cung rung động, trong mắt lãnh ý hiển hiện. Hắc lang, con ta mệnh, ngươi muốn thường, ngoặc kép chấm chấm. Thần không bộ lạc đánh bại thần thổ bộ lạc, thu phục cự hùng bộ lạc, phi điêu bộ lạc cùng yêu mãng bộ lạc. Việc này lúc này một thoáng chính là truyền ra. Thần không bộ lạc tộc trưởng Hắc lang đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, ẩn núp 2 năm. Nhất phi trùng thiên tu vi đạt tới ngự không cảnh sự tình cũng là lan truyền nhanh chóng. Thêm bên trên thần không bộ lạc đồ đằng thần kỳ, đối với tu vi trợ giúp cực lớn tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời, một chút bộ lạc nhào nhào tìm tới bôn thần không bộ lạc. Rất nhanh, thần không bộ lạc nhân số vượt qua 10 vạn. Bây giờ, thần không bộ lạc đã là cấp 5 bộ lạc. Từ thần không bộ lạc quật khởi đến bây giờ, vẻn vẹn mới qua không đến một tháng thời gian, mà liền thời gian ngắn như vậy, từ nguyên lai cấp 9 hắc thạch bộ lạc cho tới bây giờ cấp 5 thần không bộ lạc. Việc này chấn động Thảo Nguyên. Bất quá đây cũng chính là chấn động một cái bên trong cấp thấp bộ lạc mà thôi. Đạt tới cấp 4 bộ lạc. Đối với cái này như cũ không có quá lớn chú ý. Thần không bộ lạc, tộc trưởng lều trướng bên trong. Cổ Phong ngồi xếp bằng. Trong Nê Hoàn Cung, nguyên thần bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Hồn lực khủng bố, càng ngày càng cường đại lên. Trong nguyên thần từng đạo thần niệm phất phới. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi. Mở hai mắt ra, không khỏi tự nói. 5000 đạo thần niệm. Bây giờ ta khoảng cách nguyên thần tiểu viên mãn đã không xa. Thần niệm số lượng đạt tới 6000 nói, tu vi liền có thể đạt tới nguyên thần tiểu viên mãn. Bây giờ xác thực đã không xa. Mà sở dĩ có thể tu hành như thế cấp tốc, đều là bởi vì tín ngưỡng nguyện lực. Sự thật chứng minh, Cổ Phong con đường này đi là chính xác. Chủ nhân, ta tu vi đã trải qua đột phá đến nguyên thần tiểu viên mãn. Giờ phút này không không tràn đầy hưng phấn. Mở miệng nói ra, xem như thần không bộ lạc đồ đăng. Không không đạt được tín ngưỡng nguyện lực cực kỳ khủng bố. Mà không không đột phá. So với Cổ Phong đơn giản hơn, dễ dàng hơn nhiều. Ta tu vi cũng đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Đà điểu tại một vừa mở miệng nói. Đà điểu cùng không không một dạng. Bây giờ cũng là Cổ Phong bản mệnh linh thú. Như thế Cổ Phong đột phá, nó cũng là đạt được không nhỏ tạo hóa. Không sai. Cổ Phong cười gật gật đầu. Lập tức nhưng trong lòng thì nhớ tới sự tình khác. Đông vực Thanh Châu cùng Từ Châu. Nam vực Kinh Châu cùng Dương Châu. Cổ Phong đều đã đi khắp. Đều không phụ thân tung tích. Chỉ có cái kia mang theo phụ thân khí tức thần bí Xương Khô. Bây giờ nếu đi vào Tây vực Lương Châu, Cổ Phong tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm phụ thân. Mà đi tới Tây vực, Cổ Phong đầu tiên nghĩ đến chính là Hồn Quy Lâm. Cha mình, nếu từng tiến vào Tuế Nguyệt Động, từng đi ra hóa phàm cốc, đối với cái này nhân gian ngũ đại cấm địa chi một Hồn Quy Lâm, không có lý do gì không đi. Cổ Phong biết, lúc trước phụ thân vì cho bản thân nghịch thiên cải mệnh, tại Tuế Nguyệt Động cùng hóa phàm cốc không có tìm được căn bản biện pháp, tất nhiên sẽ tiếp tục tiến về hiểm địa. Cái này Hồn Quy Lâm, hắn là tất nhiên muốn đi. Mà Hồn Quy Lâm không ở Lương Châu phạm vi, mà là tại cùng chỗ Tây vực Ung Châu phạm vi bên trong. Ung Châu Thánh Hoàng Ung Nam Dương, vì năm đó Tây vực Thánh Chủ Ung Thiên Hà con trai. Ung Thiên Hà chết ở Cổ Vô Nhai trong tay. Tiến đến Ung Châu có thể nói sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Cổ Phong nhưng không có cân nhắc những cái này. Vì tìm kiếm phụ thân, cái này Hồn Quy Lâm, Cổ Phong nhất định phải đi. Bất quá trước đó, Cổ Phong hay là hy vọng đem bản thân tu vi tăng lên tới lấy đồ đằng nhập đạo cực hạn. Như thế cần càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, mà muốn có được càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, thì cần muốn tiếp tục đem bộ lạc thăng cấp. Cũng Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Tộc trưởng đại nhân. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Tiến. Lập tức, Vũ Quang đi tới, ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Khởi bẩm đại nhân, Linh Nham bộ lạc sai phái tới mấy cái giám sát người vị trí chỗ ở. Chúng ta đã trải qua toàn bộ điều tra rõ ràng. Tốt, tiếp tục giám sát, sau 10 ngày khởi binh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Những cái kia Quy Thuận bộ lạc nhỏ võ giả thực lực thấp, tăng trưởng tín ngưỡng nguyện lực quá ít. Bây giờ thu phục đại bộ lạc là lựa chọn tốt nhất. Mà Linh Nham bộ lạc, cho dù Cổ Phong không động thủ, đối phương cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Như thế, không bằng xuống tay trước vì mạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.